đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 182, vấn đề thân phận 1, góc truyện audio.com, edit, voi còi, có lẽ, đây là nguyên nhân đi, làm một nữ nhân yên lặng giúp hắn sinh con, hơn nữa thời điểm một mình nuôi nấng lớn lên, hắn thật sự làm không được buông tha cho nàng. Hắn không biết nàng làm sao sống được, chỉ mang theo nữ nhi, lại bị gia tộc vứt bỏ, những ngày như vậy tất nhiên gian khổ. Mà hắn, đã là nam nhân của nàng, phụ thân của hài tử, làm sao có thể không giúp bọn họ gánh vác toàn bộ đây? Hình nhi, đừng rời bỏ ta, hắn không dám nói cho nàng thân phận của hắn, sợ chính là nàng tức giận mà rời đi, nhưng nếu không nói, cả đời hắn sẽ ở lại đây làm nhân vương sao? Như vậy, đảo chủ cũng sẽ không đồng ý, ngươi là nam nhân của ta tất nhiên ta sẽ không rời khỏi ngươi. Bởi vì cõng người, Đông Phương Ngữ Hình đi thật chậm. Hoàn Hoàn lo lắng nhìn nhân vương, nhìn đến lo lắng trong mắt hắn, bé hơi hơi than một tiếng. Phụ thân, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Nhân vương trừng mắt nhìn Hoàn Hoàn liếc mắt một cái, tiểu nha đầu này, mới mấy tuổi a thế nhưng cũng sẽ thở dài. Giúp ta, nhân vương dùng ánh mắt nói, tiểu nha đầu lắc đầu. Không giúp được, tính tình của mẫu thân bé rất rõ ràng, rất nóng nảy, bé không muốn bị mẫu thân trực tiếp bỏ đi. Hoan Hoan, nhân vương làm bộ đáng thương nhìn Hoan Hoan, Hoan Hoan nho nhỏ cho mày, vẫn không có gì chú ý như cũ. Có lẽ, ngay từ lúc đầu, nhân vương nên cùng Đông Phương Ngữ Hinh thẳng thắn, nếu là như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh mải miết đi tới, mệt đổ mồ hôi đầm đìa, nàng cũng không biết nhân vương cùng Hoan Hoan một mực giao tiếp cái gì. Quỳ Hoa cùng nhìn đến cái sơn động, sắc mặt Đông Phương Ngữ Hinh vui vẻ. Trước tiên ta thả ngươi xuống, để Hoan Hoan nhìn ngươi một chút, bên kia ta đi qua nhìn xem. Mặc dù có sơn động nhưng ai biết có an toàn hay không? Trước tiên nàng muốn thăm dò một phen cũng không thể xảy ra chuyện gì. Nương, kỳ thật không cần, để cho Nhạc Nhạc đi thôi. Hoan Hoan thuận miệng nói xong, Nhạc Nhạc gật gật đầu, loại sự tình này, hắn ở đây đi. Vèo một tiếng, bóng dáng màu trắng nho nhỏ liền bay đi ra ngoài, tốc độ của Nhạc Nhạc thật sự là rất nhanh. Hoan Hoan, con nói Nhạc Nhạc là tiểu hồ ly à, nó đi không có việc gì chứ? Hồ ly giàu hoạt nhưng mà sức chiến đấu cũng không cao à. Nó rất thông minh đấy. Sẽ không gặp chuyện không may. Nhạc Nhạc chạy nhanh mà tốc độ của Đông Phương Ngữ Hinh thong thả hơn. Rất nhanh, Nhạc Nhạc chạy tới, xèo xèo chi kêu. Nương, bên kia không có việc gì, Nhạc Nhạc đã xem qua. Mấy người vội vàng đi qua, sơn động quả nhiên trống không, không có cái gì khác. Sơn động này có chút ẩm ướt, không khí cũng mang theo hơi ẩm. Đặt nhân vương xuống, Đông Phương Ngữ Hinh vặn vẹo eo, này nhân vương nhìn gầy yếu như vậy thế nhưng. Lão nhân, ngươi nên giảm béo, quá nặng a. Đông Phương Ngữ Hinh oán giận nói xong, khóe miệng của nhân vương khẽ giật từ chối cho ý kiến. Nương, vì sao người luôn kêu phụ thân là lão nhân a? Hoàn Hoàn rất hiếu kỳ hỏi, đến bây giờ bé vẫn rất kỳ quái đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn vốn chính là cái lão nhân, ai, đúng rồi, lão nhân, ngươi đến cùng bao tuổi a? Hoàn Hoàn có chút không nói gì, nương thật là quá. Đần, nương, hình như là phụ thân đang ngủ. Đông Phương Ngữ Hinh đến gần xem xét, hắn quả nhiên ngủ. Nương, có phải thuốc của người có thành phần an thần hay không a? Này, có lẽ, góc truyện audio.com, có đi, Hoàn con nhìn một chút nhé, ta đi tìm chút gì đó cho con ăn. Nàng không có việc gì, hai ngày ba ngày không ăn này nọ cũng không thành vấn đề, nhưng Hoàn Hoàn thì không được dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Cách chương.